Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 705, địa mẫu Ngọc Tâm. Đi, đừng ngừng, chén vàng động thiên bên trong. Cự ngư lăng thanh âm lại một lần nữa truyền ra. Cái này cũng không cần ngươi nói. Thiệu Dương đáy lòng nhả rãnh. Cái này ngay miệng, hắn chỗ nào không biết cần tranh thủ thời gian chuồn mất. Đối kháng chính diện, cái kia chỉ sợ là một bàn tay dây quỳ sự tình. Lại không nói cái này lăng sỉ tộc bên trong cái kia thần thông khó lường lão tổ. Vẻn vẹn là thương, diệt chờ chút như thế một đám pháp tướng cảnh cường giả. Đã để Thiệu Dương không chịu đựng nổi. Cho nên, Thiệu Dương vội vàng phất tay, lại một lần đem hư không mở ra. Thân hình đột nhiên xuyên qua tiến vào trong. Khoan hãy nói, cái môn này độn pháp coi là thật rất cao minh. Phá không xuyên thẳng qua, thoáng qua liền mất, tung tích khó phân biệt. Nếu không phải có cái môn này độn pháp tại, chỉ sợ chính mình đã sớm chôn vùi tại cái này trong động quật. Xoát, Thiệu Dương thân hình lại một lần từ một đám khủng long bên trong nhảy ra. Nhưng những lăng sỉ tộc đó rất nhanh nhận ra Thiệu Dương phương vị. Vội vàng chuyển hướng, tiếp tục thẳng đến lấy Thiệu Dương đuổi sát theo. Làm sao còn theo đuổi không bỏ? Thiệu Dương nhả rãnh, bất quá hắn cũng biết. Lần này mình lén lút tiến vào người ta căn cơ nơi ở. Còn ôm người ta trấn tộc chi bảo tu luyện nửa ngày. Mặc dù không có trộm đi a, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Hiện tại Thiệu Dương thật là có một chút hối hận vì cái gì không thẳng thắn trộm đi được. Nhưng bất kể nói thế nào, này một đám khủng long đối với mình theo đuổi không bỏ. Tựa hồ cũng không phải cái gì không thể lý giải sự tình. Đảo mắt tứ phương, Thiệu Dương mới phát hiện lăng sỉ tộc cái này một tổ coi là thật rộng rãi. Các cái lối đi uốn lượn. Tuyệt không phải bên ngoài xem ra như vậy một cái nho nhỏ doanh trại có khả năng dung nạp. Bình thường, đây là khủng long nhất tộc am hiểu nhất, đem không gian gấp lại mà thôi. Cự ngư lăng không để ý chút nào giải thích một câu. Hắn ngược lại là nhàn nhã vô cùng. Tốt, a, Thiệu Dương cũng không lo được suy nghĩ nhiều. Liên tục chạy trốn, nhưng phía sau lăng sỉ tộc chúng khủng long. Hiển nhiên đối với Thiệu Dương cái này, bạo bước, thần thông cũng không phải là hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa người đếm được ưu thế rõ ràng, cho nên bọn hắn phân chép vây quanh, phối hợp với nhau, cũng là dần dần đem Thiệu Dương cho bao vây vào giữa. Mà lúc này, cự ngư lăng thanh âm lại một lần nữa vang lên, hướng đông phương, Thiệu Dương không thể nào phán đoán, đành phải như cự ngư lăng lời nói. Đột nhiên mở ra hư không, hướng về đông phương phi độn ra ngoài, hướng nam, hướng đông, cự ngư lăng không ngừng chỉ huy, Thiệu Dương liên tục phi độn, vậy mà thật dần dần hất ra một đám lăng sỉ tộc khủng long. Ba tương đương, không biết bỏ chạy bao xa, Thiệu Dương tại cự ngư lăng chỉ điểm thanh âm bên trong rơi xuống, cũng là phát hiện chính mình tiến vào một cái thấp bé trong mật thất. Chỗ này mật thất bốn phía phong bế, khắp nơi là cứng rắn vách đá, căn bản không có nhìn thấy bất kỳ cửa vào cùng cửa sổ. Nếu không phải Thiệu Dương dùng hư không xuyên thẳng qua độn pháp, cũng căn bản không có khả năng tiến vào loại địa phương này. Mà vừa tiến đến, Thiệu Dương lập tức trong lòng hơi động, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy nơi đó một mặt bích họa bên trên. Đúng là khảm nạm một viên lớn chừng cái trứng gà hạt châu. Theo Thiệu Dương ánh mắt rơi xuống đi lên, hạt châu kia bắt đầu tản mát xuất ra đạo đạo linh quang. Ôn nhuận linh khí lan tràn ra. Đây là Thiệu Dương chỗ nào không biết lại gặp bảo bối. Hơn nữa, nhìn chuyện này hạt châu khí tức, cùng lúc trước thấy cái kia địa mẫu chi ngọc rõ ràng một mạch tương thừa. Chỉ là phẩm giai nhưng cũng rõ ràng càng tăng thêm thừa rất nhiều. Cự ngư lăng tiếng cười từ chén vàng động thiên bên trong truyền ra. Ha ha, cái này nhưng là chân chính đồ tốt. Đây là địa mẫu chi ngọc ngọc tâm. Giá trị so với địa mẫu chi ngọc cần phải cao gấp trăm lần không ngừng. Thiệu Dương trợn mắt hốc mồm. Chính mình tùy tiện đi một chút, thế mà liền trực tiếp đụng phải địa mẫu ngọc tâm chỗ. Rất hiển nhiên, cái này địa mẫu ngọc tâm mới là lăng sỉ tộc chân chính chấn tộc chi bảo a. Thiệu Dương nhịn không được im lặng. Chính mình thế nhưng là cự ngư lăng chỉ điểm lấy tới. Nếu nói hắn không phải cố ý, ai tin tưởng? Thiệu Dương trong đầu cấp tốc lướt qua các loại suy nghĩ. Cuối cùng, vẫn là cắn răng một cái. Đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng. Như là đã gặp được, nơi nào có buông tha đạo lý. Để đám kia khủng long truy chính mình truy như thế căng. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát phượng vũ kiếm tế ra, đâm vào bích họa bên trong. Ông, kiếm khí tung hoành, nhưng bích họa bên trong hiển nhiên vậy bố trí trận pháp bảo vệ. Vậy mà đem hắn kiếm khí hoàn toàn đẩy ra. Hơn nữa từng đạo ánh sáng lấp lóe, ánh sáng ngàn dặm, dù là tầng tầng nham thạch, vậy xinh xinh xuyên thấu ra ngoài. Rất hiển nhiên, cái này bích họa bên trên trận pháp bảo vệ còn có báo động tác dụng, dùng ta truyền thụ cho ngươi chảo pháp. Chén vàng động thiên bên trong, cự ngư lăng liên tục truyền âm. Thiệu Dương cũng nhịn không được im lặng nhìn hắn. Cự ngư lăng tiền bối cái này cũng làm quá tận lực đi. Bất quá loại thời điểm này, Thiệu Dương cũng không tốt so đo những thứ này. Lúc này phất tay làm chảo, một chảo hướng về bích họa bên trên chộp tới. Cong, bích họa bên trên từng đạo ánh sáng lập tức phát ra sắt thép va chạm âm thanh. Mà Thiệu Dương đối với một chảo này pháp mặc dù vận dụng không phải hết sức quen thuộc, nhưng cũng coi như có 5 phần hỏa hầu. Cho nên đúng là thật một chảo xuyên thấu tầng tầng thủ hộ, trực tiếp chui vào bích họa bên trong. Chính là chỗ này, Thiệu Dương vui mừng, có chút vận lực về hút. Lập tức đem cái kia một viên địa mẫu ngọc tâm thu hút ở trong tay. Mà địa mẫu ngọc tâm vừa mới tới tay, Thiệu Dương lập tức chỉ cảm thấy trong tay không còn. Hắn lúc đầu chuẩn bị đầy đủ lực đạo chuẩn bị nâng lên. Ai ngờ ngọc này tâm vậy mà xen vào hư thực trong lúc đó. Hồn nhiên không có nửa phần trọng lượng tựa như. Thiệu Dương không rảnh suy tư. Lúc này bàn tay thu hồi, thuận tay đem cái này miếng địa mẫu ngọc tâm đưa vào đến nhà mình ấm trà động thiên bên trong. Bây giờ trên người hắn cất giấu 3 tòa động thiên, trong đó chén vàng động thiên là hắn đã từng dùng. Bên trong trồng đủ loại linh dược cùng linh mộc, linh khí tràn đầy, thích hợp nhất tu luyện, vậy thích hợp thu nhận nạp vật. Mà bên ngoài ấm trà động thiên, bên trong chất chứa một ngụm linh tuyền. Linh khí tràn đầy, nhưng không gian lại không coi là quá lớn. Sau cùng hạt châu động thiên, cũng là một mảnh hỗn độn, linh giác đều không thăm dò vào được. Đủ loại nguy hiểm tự nhiên càng thêm không thể nào đoán trước. Chí ít dưới mắt còn không vận may dùng. Cho nên, dưới tình huống bình thường, Thiệu Dương đủ loại vật phẩm đều là thu tại chén vàng động thiên bên trong. Bất quá bây giờ, cự ngư lăng tại chén vàng động thiên bên trong, mà Thiệu Dương lại lo lắng cái này địa mẫu ngọc tâm đối với hắn có cái gì vượt quá chính mình dự liệu chỗ tốt. Cho nên lý do an toàn tự nhiên vẫn là không nên đem hai người pha trộn đến cùng nhau tốt. Mà Thiệu Dương vừa vặn thu hồi, lại chợt cảm thấy một cỗ kinh khủng uy năng đột nhiên bao trùm tới. Thật nhỏ tắc, một cái khí tức ngay tại phi tốc hướng về nơi này tiếp cận. Kỳ thật Thiệu Dương quá sớm có đoán trước, biết mình thu lại cái này địa mẫu ngọc tâm, cái này lăng sỉ tộc khẳng định phải điên rồi. Mà bây giờ, cái này xuất thủ cường độ tuyệt không phải là bình thường pháp tướng cảnh a. Không phải là lăng sỉ tộc vị kia lão tổ cuối cùng nhịn không được muốn chính mình tự mình xuất thủ. Muốn mạng a. Thiệu Dương vội vàng phất tay rạch ra trước mắt không gian. Dùng bảo bước thần thông liên tục hướng về phía trước chạy trốn. lúc này thậm chí không lo được phân biệt phương hướng. Dù sao chính là một trận ngốc nghếch đào mệnh là được. Kinh khủng uy áp bao trùm xuống. Thiệu Dương sau lưng vách đá bắt đầu từng tấc rạn nứt ra. Bất quá thời gian qua một lát, đã là lít nhà lít nhít khe hở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.